Chú là của em, chương 143, mẹ ơi chú có một vóc dáng tuyệt vời. Góc truyện audio.com, Lệ Minh Viễn không thể không sừng sốt, ngay sau đó, cúp máy, ném nó lên giường, cau mày nói, ai cho phép em vào, đi ra ngoài. Tô Noãn Tâm bị mắng tỉnh lại, nhanh chóng che mắt nói, tôi không cố ý, tôi lập tức đi ra ngoài. Nói xong, người đã ở ngoài phòng, nghỉ. Lệ Minh Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc khăn tắm bọc bên hông mình, nhíu mày đi qua đóng cửa phòng nghỉ lại, sau đó thay quần áo thu dọn lại rồi sắc mặt rất khó coi, đi đến văn phòng, Tô Noãn Tâm ngồi trên sofa trong văn phòng, hơi xuất thần. Khi anh được cứu tối hôm đó, căn bản không có tâm tư chú ý đến vóc người của anh ta. Vừa rồi thật bất ngờ, mẹ ơi, Lệ Minh Viễn có chừng 8 khối cơ bụng, còn có hai cái chân dài lộ ra bên ngoài, các đường nét thực sự đặc biệt dẹp. Nhìn, một cái là biết anh ta là một người tập thể dục thường xuyên. Lệ Minh Viễn đi ra, thì thấy cô nhóc đang ngồi trên sofa ngần người. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh đang đỏ bừng. Lúc này giống như nghĩ đến cái gì đó, Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói, Tô Noãn Tâm, em dám suy nghĩ lung tung thử xem. Tôi Noãn Tâm choàng tỉnh lấy lại tinh thần, nhớ tới mình đến làm việc chính sự. Vội vàng nói, chú ơi, chú ít nói linh tinh, tôi mới không suy nghĩ lung tung. Vậy em đỏ mặt vì cái gì? Phốc, tôi nóng thì không được đỏ mặt sao, tuổi còn nhỏ không học tốt mau thu hồi tư tưởng đen tối của em lại. Chú thật kỳ lạ, chú cũng không phải là sâu bướm trong bụng tôi, chủ làm sao biết trong đầu tôi hiện tại đang nghĩ cái gì là đen toi. Anh suy đoán, chủ tôi hôm nay cũng không phải đến tìm chủ để cãi nhau, tôi có việc chính, Lê Minh. Viễn vừa tắm xong, cả người thoải mái, ngồi trên ghế văn phòng bằng một tư thể lười biếng. Tóc của anh còn hơi ướt át, mấy sợi tóc đen đến sáng bóng rũ xuống trước trận, phối hợp với khuôn mặt đẹp trai. Tô Noãn Tâm theo bản năng nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ lung tung. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm còn có chủ ý hôm nay để cho cô sử dụng mỹ nhân kế. Chết tiệt, mỹ nhân kế của cô còn chưa bắt đầu sử dụng thì đã bị người đẹp hấp dẫn đến mức sắp không thể rời mắt trước rồi. Tô Noãn Tâm theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên nghe Lê Minh Viễn thản nhiên nói, chuyện gì vậy? Chú tôi, nhân vật hổ ly chín đuôi của tôi, bị người ta cướp. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, em nói lắp cái gì đấy? Hôm nay nhìn cô nhóc cố ý ăn mặc một phen, ánh mắt vốn đã lanh lợi lại càng thêm sáng rõ với đường kẻ mắt. Một lông mi đen và dài, vẫn còn cuộn còn tô son môi. Lên, Tô Noãn Tâm thu hồi tầm mắt từ khuôn mặt quyến rũ của Lệ Minh Viễn nói, tôi không nói lắp. Chỉ là tôi hơi khát nước. Tôi bị đau họng, thôi nào, đừng nhìn vào khuôn mặt đó, cô không thể nói chuyện bình thường được. Lê Minh Viễn trực tiếp giơ tay gọi điện thoại nội tuyến, phân phó đầu dây bên kia, đưa một ly nước trái cây vào. Tổng giám đốc muốn nước trái cây, gì? Lệ Minh Viễn ngước mắt nhìn Tô Noãn Tâm, muốn uống cái gì? Nước lễ đi tương đối nhuận rong. Nước lạ, vâng thưa tổng giám đốc, buông điện thoại xuống, Lê Minh Viễn hỏi, em tới đây chính là vì chuyện này sao? À hát, nhân vật có bị cướp không? Ôm, đúng vậy, chú, nếu làm cho chủ khó xử, sẽ gây thêm phiền phức cho chủ cứ xem như tôi không nói. Lê Minh Viễn thản nhiên nói, tôi Noãn, Tâm, em cũng học cách khách khí với tôi sao? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, chủ kỳ lạ quá, để tôi học nghi thức xã giao là chú bây giờ mưa mai tôi quá lịch sự cũng là chút chuyện quái gì đang xảy ra với chủ vậy. Nếu chủ không muốn giúp đỡ chỉ cần nói ra thôi, cách chương.